Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, chương 38 Nam Nam lão bà ất kỳ quái. Đinh Dĩ Nam thế nhưng thật sự click mở ghi hình kiểm tra lên, Hoắc Chấp Tiêu WeChat bạn tốt phần lớn là hạng mục khách hàng. Trong đó 80% nhân khẩu lấy nam đều nhận thức. Tỷ như kia họ Trịnh tài liệu thương, cho rằng Hoắc Chấp Tiêu không hiểu giá thị trường, báo giá hư cao, lúc sau rốt cuộc không hợp tác quá. Lại tỷ như kia họ Hoàng nhà thầu, nghi ngờ Hoắc Chấp Tiêu thiết kế kết cấu cơ học có vấn đề. Kết quả hạng mục làm xong sau bị bạch bạch vả mặt, trừ bỏ công tác người trên bên ngoài. Này 1000 nhiều WeChat bạn tốt chung còn có Hoắc Chấp Tiêu thân thích, đồng học cùng bằng hữu, Đinh Dĩ Nam đều không phải là tất cả đều nhận thức. Bất quá từ trên xuống dưới xem xuống dưới, đích xác không có Hoắc Chấp Tiêu trong miệng họ cộng quán ba ghi chú, Hoắc Chấp Tiêu phía trước có bao nhiêu phong lưu, Đinh Dĩ Nam lại rõ ràng bất quá. Hắn có thể đem bạn giường liên hệ phương thức xóa đến không còn một mảnh. Này đại biểu cho cái gì đã không cần nói thêm nữa, ghi hình truyền phát tin kết thúc. Hình ảnh nhảy quay lại nhất mở đầu, Đinh Dĩ Nam ma xui quỷ khiến mà lại ấn xuống truyền phát tin. Kiện, Hoắc Chấp Tiêu nhân tế quan hệ cũng chia làm công tác cùng sinh hoạt hai bộ phận. Hiện tại này hai bộ phận đột nhiên không có đường ranh giới, hợp thành một cái chỉnh thể hiện ra ở Đinh Dĩ Nam trước mắt. Bày biện ra một cái càng vì lập thể Hoắc Chấp Tiêu, nhìn trộm một người nhân tế quan hệ. Loại cảm giác này thực sự kích thích cùng vi diệu, Đinh Dĩ Nam đối Hoắc Chấp Tiêu còn tính hiểu biết. Nhưng nhìn thường thường xuất hiện xa lạ tên, hắn vẫn là cảm thấy tò mò. Hoắc Chấp Tiêu có thể hay không còn có hắn, không biết một khắc mặt, hình ảnh phía dưới bỗng nhiên hoạt ra một cái quen thuộc chân dung. Đinh Dĩ Nam vội vàng ấn xuống nút tạm dừng, vừa rồi kia một lần hắn lực chú ý tất cả tại tìm kiếm quán ba thượng, cũng không nghĩ nhìn xem Hoắc Chấp Tiêu đem hắn ghi chú đổi thành cái dạng gì, dựa theo ngày thường. Hoắc Chấp Tiêu đối hắn xưng hô, hắn ghi chú hẳn là Đinh Trợ hai chữ mới đúng. Nhưng kia quen thuộc chân dung bên cạnh là một cái xa lạ xưng hô, Nam Nam. Đinh Dĩ Nam hơi xuất thần mà niệm ra trên màn hình hai chữ, còn nhớ rõ mới vừa gặp 300 tuổi lúc ấy, Hoắc Chấp Tiêu thậm chí kêu không ra hắn tên đầy đủ. Cho nên cái này ghi chú khẳng định là Hoắc Chấp Tiêu một lần nữa sửa chữa quá, quả nhiên có thứ gì không giống nhau, ở Đinh Dĩ Nam nguyên tắc giữa, có rất quan trọng một cái là công tác cùng sinh hoạt cần thiết tách ra. Tại đây phía trước, Hoắc Chấp Tiêu cùng công tác là đánh đồng quan hệ, nhưng mà hiện tại, Hoắc Chấp Tiêu cường thế xâm lấn hắn sinh hoạt cá nhân, công tác cùng sinh hoạt giới hạn trở nên mơ hồ không rõ, liền Đinh Dĩ Nam chính mình đều lấy không chuẩn, hắn rốt cuộc nên đem Hoắc Chấp Tiêu phân chia đến bên kia, này thật là cái đau đầu vấn đề. Ngày hôm sau buổi sáng, Đinh Dĩ Nam làm một đốn phong phú bữa sáng, hắn không có ở phòng khách phóng đêm sau điệu vịnh than, bởi vì hôm nay hai người đều xin nghỉ, không cần đi văn phòng đi làm, Hoắc Chấp Tiêu khó được không có ngủ nướng. Đánh ngáp đi vào phòng bếp, lười biếng mà từ sau lưng ôm lấy bận rộn Đinh Dĩ Nam nói. Bắt được ngươi, tối hôm qua kia chàng thi chạy, sớm đã phân ra thắng bại. Hiện tại bị chảo cũng không có gì thực tế ý nghĩa. Đinh Dĩ Nam dùng khuỷu tay đẩy đẩy Hoắc Chấp Tiêu, nói, đi trước rửa mặt, trên bàn cơm tất cả đều là Hoắc Chấp Tiêu thích ăn kiểu Tây bữa sáng. Không thấy Đinh Dĩ Nam ngày thường ăn quán mì phở, Hoắc Chấp Tiêu rửa mặt trở về, kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Người cũng ăn sandwich, Đinh Dĩ Nam nhàn nhạt mà ân một tiếng, nói, thói quen một chút. Thói quen cái gì? Hoắc Chấp Tiêu hỏi, cùng ngươi khẩu vị nhất trí. Đinh Dĩ Nam nói, về sau cũng chỉ làm một loại bữa sáng, đỡ phải phiền toái. Những lời này tin tức lượng rất lớn, Đinh Dĩ Nam cũng không trông cậy vào Hoắc Chấp Tiêu có thể nghe minh bạch. Bất quá Hoắc Chấp Tiêu chỉ là tự hỏi một cái chớp mắt, liền cong lên khóe mắt hỏi, ta đây có phải hay không cũng đến thói quen ngươi khẩu vị. Biết liền hào, Đinh Dĩ Nam nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, về sau một ngày cơm Tây một ngày đồ ăn Trung Quốc. Hoắc Chấp Tiêu không lại nói tiếp. nhưng là cá nhân đều nhìn ra được hắn tâm tình hảo đến bay lên. Sau một lúc lâu, hắn như là như cũ không quá tin tưởng Đinh Dĩ Nam nguyện ý cùng hắn ở chung thử xem. Buông trong tay nước chanh, nhìn Đinh Dĩ Nam hỏi, WeChat bạn tốt ngươi kiểm tra xong rồi sao? Kiểm tra xong rồi, Đinh Dĩ Nam nói, còn được không? Không tồi, cái này Hoắc Chấp Tiêu trong mắt ý cười quả thực tàng đều tàng không được, Đinh Dĩ Nam. Không cho Hoắc Chấp Tiêu nói vô nghĩa cơ hội. Hỏi, ngươi có suy xét từ chức sao? Từ chức, Hoắc Chấp Tiêu giật mình. Hẳn là không nghĩ tới đề tài tới như vậy đột nhiên. Hắn rũ xuống đôi mắt trầm ngâm một lát. Hỏi tiếp Đinh Dĩ Nam nói. Ngươi sẽ cùng ta cùng nhau sao? Sẽ không, đây là Đinh Dĩ Nam cẩn thận sau khi tự hỏi đến ra kết quả, người trưởng thành cần thiết. Vì chính mình xúc động mua đơn, Đinh Dĩ Nam không muốn làm ra không cẩn thận quyết định. Huống chi lấy hắn cùng Hoắc Chấp Tiêu hiện tại quan hệ, cũng không đủ để làm hắn không màng hậu quả mà bỏ xuống hết thảy, ta đây cũng không chối từ. Hoắc Chấp Tiêu nói, ta không nghĩ rời đi ngươi, Đinh Dĩ Nam trầm mặc xuống dưới. Hắn đột nhiên cảm thấy hắn có lẽ có điểm tâm nóng nảy. Chuyện này không có dễ dàng như vậy giải quyết. Hắn thở ra một hơi. Đối Hoắc Chấp Tiêu nói. Nhanh ăn đi, Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên kêu một tiếng. Nam Nam, ân. Đinh Dĩ Nam trong lòng suy nghĩ chuyện khác. Cơ hồ là theo bản năng mà ứng cái này xưng hô, Hoắc Chấp Tiêu hơi hơi nhếch lên khóe môi. Lại nói, lão bà, Hoắc Chấp Tiêu. Đinh Dĩ Nam không được tự nhiên mà nhíu mày. Thiếu cho ta được một tấc lại muốn tiến một thước, Hoắc Chấp Tiêu họa thi công đồ thực mau. Nhưng cũng không thể luôn trì hoãn đi xuống, ngày hôm qua từ Tam Dương thôn trở về. Hắn làm ban ngày thủ công. Hôm nay lại như thế nào cũng nên đem bản chức công tác hoàn thành mới được, so sánh với tới. Đinh Dĩ Nam muốn thanh nhàn đến nhiều. Hắn cấp Hoắc Chấp Tiêu phao hảo cà phê sau, liền oa ở trên sofa đọc sách, nhưng chẳng được bao lâu, hắn liền thu được Hoắc Chấp Tiêu phát tới WeChat tin tức. Hoắc Chấp Tiêu, đôi mắt hảo toan Đinh Dĩ Nam cầm một cái hơi nước bịt mắt đi thư phòng. Hắn tùy ý mà nhìn lướt qua Hoắc Chấp Tiêu màn hình máy tính. Hóa ra người này bận việc nửa ngày liền vẽ mấy cây ống dẫn. Người này tiến độ có phải hay không có điểm chậm? Đinh Dĩ Nam nhịn không được hỏi, người nghĩ đến đương trông coi sao? Hoắc Chấp Tiêu vỗ vỗ chính mình đùi. Người có thể ngồi nơi này, Đinh Dĩ Nam. Ngoặc kép, không biết có phải hay không ảo giác. Hắn tổng cảm thấy Hoắc Chấp Tiêu giống như tao ra tân cảnh giới, Đinh Dĩ Nam trở về phòng khách. Kết quả không đến nửa giờ, hắn lại thu được Hoắc Chấp Tiêu phát tới tin tức. Hoắc Chấp Tiêu, cà phê không có, Đinh Dĩ Nam. Một ngày một ly, Hoắc Chấp Tiêu, đáng thương, Đinh Dĩ Nam lấy tàu điện ngầm lão nhân xem di động tư thế nhìn màn hình. Hoắc Chấp Tiêu đây là dùng WeChat tự mang biểu tình. WeChat tự mang biểu tình là cái phi thường huyền diệu đồ vật. Đã hình thành nào đó độc đáo văn hóa, giống mỉm cười hàm nghĩa biến thành trào phúng. Nín khóc mỉm cười tác dụng biến thành giảm bớt xấu hổ, mà Hoắc Chấp Tiêu dùng cái này đáng thương. Vô luận Đinh Dĩ Nam thấy thế nào đều như là ở làm nũng. Này đảo làm đến hắn không biết nên như thế nào hồi phục mới hảo. Hắn trước tiên ở khung thoại đưa vào một cái cà phê, tưởng làm bộ cấp Hoắc Chấp Tiêu đệ một ly cà phê qua đi, nhưng hắn tổng cảm thấy quá thổ, vì thế lại đem cà phê biểu tình xóa rớt, đưa vào một cái nhàn nhã, tưởng biểu đạt liền không cho người uống ý tứ. Từ từ, Đinh Dĩ Nam đột nhiên kinh giác hắn như thế nào. Bị Hoắc Chấp Tiêu nắm cái mũi đi. Cùng cái thiểu năng trí tuệ giống nhau. Chạy nhanh xóa sạch sẽ khung thoại. Đem điện thoại ném tới một bên, kết quả chẳng được bao lâu. Di động lại lần nữa chấn động lên. Hoắc Chấp Tiêu, tay mệt mỏi quá. Giúp ta xoa xoa. Đinh Dĩ Nam, người còn như vậy ta về nhà nghỉ phép. Quả nhiên liền không nên đem công tác cùng sinh hoạt rào ở bên nhau. Đinh Dĩ Nam căm giận mà tưởng. Vô tình nhà tư bản chỉ biết dốc hết sức lực mà áp bức công nhân giá trị thặng dư, Hoắc Chấp Tiêu. Cuối cùng ngừng nghỉ xuống dưới. Thành thành thật thật vẽ một buổi sáng đồ, ăn qua cơm trưa. Đinh Dĩ Nam bồi Hoắc Chấp Tiêu chơi một lát cách đấu trò chơi. Hắn không am hiểu loại này trưởng máy trò chơi. Bị Hoắc Chấp Tiêu ngược thương tích đầy mình, mắt thấy thời gian rốt cuộc đến một chút. Hắn như chút được gánh nặng mà buông tay bính. Đối Hoắc Chấp Tiêu nói, ngươi có thể đi công tác, ta lại bồi ngươi luyện luyện. Hoắc Chấp Tiêu nghĩa chính từ nghiêm mà nói, ta không cho phép ngươi như vậy đồ ăn. Đinh Dĩ Nam nhướng mày, hỏi, như thế nào, muốn ta đoạt tay bính phải không? Hoắc Chấp Tiêu hiển nhiên có tinh thần trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn Đinh Dĩ Nam nói, ngươi có thể thử xem. Hai người chi gian dùng ánh mắt giao chiến một giây. Đinh Dĩ Nam xuất kỳ bất ý mà chiều Hoắc Chấp Tiêu đánh tới. Nào biết Hoắc Chấp Tiêu không nói võ đức, trực tiếp bắt tay bính ném tới một bên đơn người trên sofa. Làm Đinh Dĩ Nam phát cái không, Đinh Dĩ Nam không kịp ngừng thế. Bị Hoắc Chấp Tiêu vớt vào trong lòng ngực. Hai người một trên một dưới mà đối diện. Liền không khí đều đi theo trở nên ái muội lên, Hoắc Chấp Tiêu trên người có dễ ngửi trầm hương vị. Bị năng người nhiệt độ cơ thể đun nóng lúc sau. Phảng phất so rượu hương còn làm người say mê, Đinh Dĩ Nam hầu kết hoạt động một chút. Chậm rãi mở miệng nói, người nên đi công tác, Hoắc Chấp Tiêu hỏi. Công tác liền như vậy quan trọng. Ân, rất quan trọng, Đinh Dĩ Nam ý tưởng thực hiện thực. Làm một cái độc lập xã hội người. Tiền đề cần thiết là có thể bảo đảm chính mình ấm no. Hắn không bài xích Hoắc Chấp Tiêu xâm lấn hắn sinh hoạt. Nhưng hắn không hy vọng hai người công tác bởi vậy đã chịu không tốt ảnh hưởng, ta mau chóng đem thì công đồ thu phục. Hoắc Chấp Tiêu nói, ngày mai cuối tuần, chúng ta đi hẹn hò. Hẹn hò, Đinh Dĩ Nam chân thương đã hảo hơn phân nửa. Ra cửa đi một chút cũng không thành vấn đề. Nhưng là ngày mai hắn có mặt khác an bài. Hơn nữa tưởng tượng đến an bài người của hắn. Hắn liền mặc danh cảm thấy một trận chột dạ, đêm mai ta phải cùng Hoắc Tổng đi tham gia bạn cùng trường sẽ, Đinh Dĩ Nam nói, bạn cùng trường sẽ, nhắc tới đến Hoắc Huân, Hoắc Chấp Tiêu ngữ khí lập tức lạnh xuống dưới, ta cùng Hoắc Tổng là bạn cùng trường. Đinh Dĩ Nam, phỏng chừng Hoắc Chấp Tiêu cũng sẽ không biết loại sự tình này. Lúc trước là hắn đem ta chiêu tiến vào, Hoắc Chấp Tiêu trầm mặc một lát, nói. Chúng ta đây ban ngày hẹn hò. Buổi tối ta đưa ngươi qua đi, này. Đinh Dĩ Nam do dự nói. Không tốt lắm đâu, Đinh Dĩ Nam nguyện ý cùng Hoắc Chấp Tiêu thử phát triển đi xuống. Nhưng tưởng tượng đến hẹn hò kết thúc, còn phải đi gặp kia Tôn Đại Phật. Hắn liền mặc danh cảm thấy trong lòng cách ứng, nếu là Hoắc Chấp Tiêu đưa hắn đi họp lớp. Không vừa khéo bị Hoắc Huân gặp phải, kia mới là chân chân chính chính xã chết hiện trường. Bởi vì hắn hoàn toàn vô pháp giải thích vì cái gì Hoắc Chấp Tiêu sẽ đến đương hắn tài xế, hành đi. Hoắc Chấp Tiêu đứng dậy, biểu tình hiển nhiên không thế nào cao hứng. Ta đi công tác, đi FY. Hết chương.